Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, chương 1549, thần bí tiên vực. Ta hiện tại cùng tiên vương so sánh, hẳn là cũng không kém quá nhiều a. Tần Phong nhàn nhạt nói, bàn tay hắn nhẹ nắm, thiên địa bên trong có vô tận tiên quang phun trào. Tiên khí phun trào giống như vạn trượng núi lửa nổ vang. Tần Phong tiện tay vung lên, liền có vô số đạo lít nha lít nhít tiên phù xuất hiện. Tiên đạo phù văn phun trào, mỗi một đạo tiên đạo phù văn đều là như vậy sáng chói lóa mắt. Để chân tiên đều cảm giác được từng đợt rụt rè, loại kia khí thế, muốn so chân tiên cấp tồn tại lợi hại không biết bao nhiêu lần. Dù là Tần Phong tiện tay một kích, đều có thể tùy tiện trấn áp yếu kém chân tiên. Mấy lớn hồng hoang chí bảo rung động, mà đi sau ra một hồi người nói giống như ba động. So tiên vương kém một chút, nhưng hẳn là có thể sánh ngang một chút yếu kém tiên vương cấp rồi. Trảm Thiên Kiếm vui sướng, phi thường hài lòng, không hổ là Tần Vấn Thiên nhi tử. Bằng chừng ấy tuổi liền trở thành tiên vương cấp tồn tại. Ngươi so năm đó ngươi phụ thân còn muốn lợi hại hơn. Năm đó Tần Vấn Thiên chính là thượng cổ tần tộc thời kỳ cuối kinh thế thiên tài. Lúc đó Tần Vấn Thiên thành tựu chấn động rồi hơn phân nửa vũ trụ. Bây giờ Tần Phong lại càng thêm ưu tú. Năm đó Tần Vấn Thiên bước vào tiên vương lĩnh vực đều hoa rồi dài rằng giặc tuế nguyệt. Tần Phong hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua 2.000 vạn tuổi. Có thể lường trước, dù là Tần Phong lẫn vào lại kém, tương lai cũng có thể trở thành tiên vương cấp tồn tại. Trở thành vũ trụ giữa cường đại nhất kia một nhóm người. Lấy thực lực ngươi bây giờ, nghĩ muốn về thượng cổ tần tộc. Ngược lại không phải là không được rồi. Tiên vương có thể vượt sông tinh hà. Ngươi mặc dù còn không phải tiên vương, nhưng cũng là cấp độ kia tồn tại rồi. Không kém nhiều lắm, Trảm Thiên Kiếm nói. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, gật gật đầu. Ân, ta cũng chuẩn bị về thượng cổ tần tộc rồi. Chờ ta cho Tần Minh sắp xếp cẩn thận về sau, ta liền rời đi. Tần Phong ánh mắt quét qua, rơi đến khu này mênh mông tiên vực giữa. Tiên vực còn có rất nhiều khu vực hắn cũng không từng khai quật đi ra. Tiên vực quá mênh mông rồi. Đứng ở vũ trụ bên ngoài nhìn tiên vực là 9 tầng thần giới một bộ phận. Nhưng chân chính đưa thân vào tiên vực giữa mới có thể rõ ràng. Tiên vực sự bao la. So trước 8 nặng thần giới cộng lại đều muốn lớn. Mảnh này tiên vực bên trong có không ít bí mật. Ta phải tra rõ ràng mới có thể rời đi. Tần Phong đi đến tiên vực, mới ý thức tới tiên vực không hề giống là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ở cái khác thần giới, một cái thế giới có thể cung cấp nuôi dưỡng một hai cái chân tiên liền đã phi thường không dễ. Ràng rồi, nhưng tiên vực năng lượng lại mênh mông đến đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng mười mấy vị chân tiên. Mà lại thậm chí có thể làm cho Tần Phong đều hoàn thành tiên đạo pháp tắc thuế biến. Mà lại Tần Phong thật sâu ý thức được, bọn họ những này người thành tiên, tiêu hao tiên vực pháp tắc, chẳng qua là toàn bộ tiên vực mênh mông năng lượng núi băng một góc mà thôi. Cái này ở vào vũ trụ biên hoang nho nhỏ thần giới, lại có mênh mông như vậy năng lượng, cái này vốn là một chuyện khó mà tin nổi. Ngươi nói đúng, ta nhớ được năm đó lần đầu tiến vào 9 tầng thần giới thời điểm. Tiên vực giữa lại có rất nhiều tiên đạo môn đình, còn có mấy vị tiên vương cấp cao thủ. Mặc dù chỉ là phổ thông tiên vương, nhưng theo lý thuyết dạng này địa phương nhỏ không nên sinh ra như vậy nhiều tiên vương mới đúng. Trảm Thiên Kiếm vậy phát ra cảm thấy rất ngờ vực khẽ. Tần Phong gật gật đầu. Dưới chân hắn tiên quang phun trào, ánh vàng đại đạo lan tràn, ánh vàng đại đạo những nơi đi qua. Tần Phong chớp mắt đã tới, lấy tốc độ ánh sáng tiến lên. Tần Phong đi lại ở tiên vực giữa, muốn để lộ tiên vực khăn che mặt thần bí. Mà giờ khắc này, Liễu Như Phi mấy người cũng đều hoàn thành rồi thuế biến. Trần Sương biến thành rồi có thể so với nghịch thiên chân tiên nhân vật đáng sợ. An Khuynh Thành gần với Trần Sương, Liễu Như Phi, Đế Tinh, Bách Lý Nguyệt mấy người cũng đều tiến hóa thành rồi chân tiên. Mặc dù các nàng cũng không tính nghịch thiên chân tiên, nhưng ở chân tiên giữa cũng là phi thường bất phàm tồn tại. Thậm chí ngay cả hư không thú đều hoàn thành rồi thuế biến, thành rồi chân tiên, đương nhiên chỉ là yếu nhất chân tiên. Hư không thú toàn thân lông tóc đều tản ra tiên quang, nhìn uy vũ bất phàm, không nghĩ tới ta thế mà lại có trở thành tiên thú một ngày. Nếu để cho phụ thân biết rõ rồi cái này chuyện, nhất định sẽ rất vui mừng. Hư không thú kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Nó năm đó đi theo Tần Phong thời điểm, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đi đến một bước này. Đáng tiếc ngàn vạn năm tuế nguyệt, nó phụ thân hư không thú vương sớm đã tan tành mây khói. Không có cơ hội thấy cảnh này, Khang Bằng bọn người hơi lần một chút. Không thể thành tiên, nhưng Khang Bằng vậy từ cao tuổi lão già biến thành rồi người trẻ tuổi. Ở tiên vực trường sinh tinh hoa tưới nhuần bên dưới, hưởng thụ trường sinh, Tần Phong sớm đã hoàn thành thuế biến. Hắn tựa hồ tại tiên vực tìm kiếm lấy cái gì? Chúng ta truy đi qua nhìn một chút. An Khuynh Thành mở miệng nói, nàng phát hiện rồi Tần Phong ba động chính tại rời xa bọn họ. Tốt, chúng ta đuổi theo. Liễu Như Phi bọn người đều là gật đầu, sau đó liền hướng về Tần Phong phương hướng đuổi theo. Về phần cái khác các lớn tông môn người, những lão tổ kia cấp nhân vật thì đều ở thuế biến giữa. Bọn họ không phải là Liễu Như Phi các loại thiên tài cấp nhân vật, cho nên cho dù là tiến tiên vực có thể thu được trường sinh tinh hoa, nhưng lại rất khó thành tiên. Bọn họ cần muốn dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy mới có như vậy một tia khả năng. Ai, đồng dạng là tiến quân tiên vực, chúng ta cùng những kia đỉnh cấp nhân vật chênh lệch càng ngày càng lớn rồi. Có tu sĩ cảm khái nói, tại không có tiến vào tiên vực trước đó, đại gia thiên phú đều bị tiên môn kẹp lấy. Trừ rồi Tần Phong bên ngoài, những người khác tối đa cũng liền nửa bước chân tiên. Các thế lực lớn có khoảng cách, nhưng không hề tưởng tượng giữa như vậy lớn. Bây giờ tiên vực chi cửa mở ra, có rồi tiên đạo tinh hoa tẩm bổ, những kia có tư cách thành tiên cùng không có tư cách thành tiên, chênh lệch cũng là bị triệt để kéo lớn. Các thế lực lớn chi chủ nhau nhau cười khổ một tiếng. Bọn họ vốn cho rằng tiên vực chi cửa mở ra, bọn họ cũng có thể thành tiên, cùng Tần Phong khoảng cách kéo vào một chút, thậm chí nói không chừng có thể mượn cơ hội cùng Tần Phong như vậy tồn tại tranh phong. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ muốn sai rồi, lầm to rồi. Bọn họ dù là vào rồi tiên vực cũng rất khó thành tiên. Trái lại Tần Phong bọn người, bởi vì thiên đạo mà bị áp chế thiên phú bộc phát ra, bọn họ chênh lệch càng ngày càng lớn. Hiện tại hắn nhóm cùng Tần Phong phảng phất cách mấy cái kỷ nguyên. Chênh lệch này bọn họ sinh thời đều bổ không trở lại rồi. Tần Phong đi lại ở tiên vực chỗ sâu, ở tiên vực khu vực biên giới là mênh mông phong cách cổ xưa tiên điện, nhưng đến rồi tiên vực chỗ sâu lại là liên miên phế tích. Nơi này năm đó đến cùng phát xảy ra cái gì? Tiên vực đều bị hủy diệt rồi. Tần Phong sợ hãi thán phục, hắn đi lại ở tiên vực chỗ sâu này, lý ngõa đá sỏi thành đống, cháy đen thổ địa có vạn cổ bất diệt ngọn lửa cháy hừng hực. Trên mặt đất còn nằm lấy to lớn tiên thú thi hài. Có tiên thú thân hình chừng vạn trượng, thân thể hư thối rồi một nửa. Có một chút cùng loại với chuột một dạng yêu tộc ở gặm ăn thi hài. Chi chi chi, những con chuột kia một dạng dị thú ở phát hiện rồi có người đến sau liền lập tức độn đi, biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong đi tới đây. phát hiện kia tiên thú trên thân tiên đạo tinh hoa đều đã bị rút 7-8 phần. Tiên thú thi hài khô héo, tựa như là cặn cỗi khu vực đói lớn dị thú giống như. Chỉ là phương viên mấy vạn bên trong, tiên thú cùng dị thú thi hài thì có mấy trăm cỗ. Lại hướng nơi xa nhìn, Tần Phong thậm chí có thể nhìn thấy càng nhiều càng to lớn tiên thú thi thể. Hắn phía trước mấy ngàn dặm lộ trình bên ngoài, có một mảnh sụp đổ tiên điện đã hóa thành phế tích, nhưng có thể từ kia không trọn vẹn vách tường cùng hoa lệ trên cây cột nhìn ra. Tiên điện này năm đó là bực nào tráng lệ rộng lớn. A, nơi này tựa hồ có tiên nhân thi thể. Tần Phong đưa mắt trông về phía xa, mơ hồ ở giữa nhìn thấy ở tiên điện trên cây cột treo lấy một bộ áo trắng thi thể. Tần Phong dưới chân tiên quang phun trào, trong nháy mắt liền xuyên thủng khoảng cách mấy ngàn dặm, đi đến rồi kia phiến tiên điện phế tích giữa, khoảng cách gần phía dưới. Tần Phong nhìn thấy trên cây cột kia quả nhiên có một bộ áo trắng thi hài. Này áo trắng thi hài là một người mặc đạo bào áo trắng nam tử. Nam tử còn tương đương tuổi trẻ, nhìn hai mươi mấy tuổi. Chỉ là này áo trắng nam tử sớm đã vẫn lạc. Hắn bị một thanh trường kiếm đóng đinh ở trên cây cột. Ngực có huyết động, huyết dịch sớm đã khô cạn, nhuộm đỏ rồi giày cùng váy. Bây giờ còn có thể nhìn thấy kia nam tử trước khi chết hoảng sợ bộ dáng. Này áo trắng nam tử tu vi không tính quá mạnh, ước chừng chân tiên cảnh trái phải, so ngụy tiên mạnh hơn một chút, nhưng lại so nghịch thiên chân tiên kém một mảng lớn. Còn có cái khác thi thể, Tần Phong nhìn thấy ở phế tích bên trong, còn chôn giấu rồi tốt mấy cỗ áo trắng thi thể. Những này người đều là chân tiên cấp tồn tại. Tần Phong tay áo vung lên, một luồng gió lớn thổi tới, đem kia phế tích bên trên bụi trần cùng gạch ngói vụn đều cho thổi đi. Lộ ra rồi những thi thể này, tiên vực thế mà chết rồi nhiều như vậy tiên. Tần Phong giật mình, này vẻn vẹn một chỗ rách nát tiên điện mà thôi, lại có tốt mấy tôn tiên thi. Năm đó tiên vực đến cùng là bực nào mạnh mẽ, nên biết rõ, liền xem như trong vũ trụ những kia cường tộc, có thể có cái mấy chục tôn tiên vậy đều ghê gớm rồi. Nhưng 9 tầng thần giới, chẳng qua là vũ trụ biên hoang khu vực A. Quay lại thời gian đến xem, năm đó tiên vực khẳng định phát sinh rồi không ít sự tình. Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở nói, Tần Phong gật gật đầu. Mà hậu vận chuyển tu vi, hắn thể nội thời không tiên nguyên phun trào, đáng sợ thời không khí tức hiện lên, âm âm, thời gian khí tức bao trùm rồi trong vòng phương viên trăm dặm. Sau đó thời không ngược dòng, đinh tai nhức óc tiếng nổ quanh quẩn, tựa như là đứng ở dưới thác nước nghe tiếng nước giống như. Trong vòng phương viên trăm dặm, thời không nghịch chuyển. Hiện ra rồi đã từng phát sinh ở nơi này hình ảnh. Đầu tiên là một hồi dài rằng giặc yên tĩnh. Tần Phong quay lại thời không. Một năm, hai năm, mấy trăm năm, rất nhanh liền mấy ngàn năm đi qua. Mấy ngàn năm thời không ngược dòng. Hình ảnh giữa cảnh tượng không có chút nào biến ảo. Tiên chiến phát sinh ở một cái kỷ nguyên trước đó. Dòng dã một cái kỷ nguyên đều không có tu sĩ phi thăng tiên vực. Quay lại thời gian quá ngắn nói không có chút ý nghĩa nào. Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở nói, ra hiệu Tần Phong không nên nản chí. Dầm dầm dầm, Tần Phong gật gật đầu, mà nối nghiệp tục vận chuyển thời không tiên nguyên, thêm lớn song pháp lực, thời không khí tức chấn trời động địa. Tần Phong toàn thân có thời không gợn sóng tản ra, phạm vi ngàn dặm bên trong đều bị kia thời không gợn sóng cho trùng kích đến cát đá bay lên. Bụi đất khắp trời, kia động tĩnh cực lớn, tựa như là có đáng sợ dị thú đang lăn lộn giống như. Tạo thành rồi to lớn thanh thế, 3.000 năm, 8.000 năm, 1.000.000 năm, thời không dị tượng đẩy ngược đến ngàn vạn năm thời điểm. Thì có rồi một chút động tĩnh rồi. Ngàn vạn năm trước, phiến khu vực này đã từng có mấy con thân hình to lớn dị thú đi qua. Tần Phong không có thấy rõ ràng những kia dị thú bộ dáng, không nhận ra đến cùng là bực nào chủng tộc. Tần Phong chỉ có thể nhìn thấy kia dị thú thân thể to lớn, thân hình như núi, không nhìn thấy toàn thân. Thời không dị tượng tiếp tục đẩy ngược. Một ước năm, mười ước năm, vượt qua một ước năm về sau. Tần Phong đẩy ngược thời không chi lực thời điểm liền rất cảm thấy cố hết sức rồi. Tần Phong trên trán bắt đầu hiện ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đến. Đẩy ngược đến chục tỷ năm thời điểm, Tần Phong sắc mặt thế mà bắt đầu ẩn ẩn trở nên tái nhợt, có chút hết sạch sức lực bộ dáng. Nghịch chuyển thời không là một cái nghịch thiên mà làm sự tình này, nhưng so sánh trêu chọc thiên đạo dẫn tới trật tự thiên kiếp còn muốn đáng sợ. Cho dù là chân tiên cũng đều không chịu nổi tiêu hao như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN